Anh đi tới trước kệ để nhân sâm rồi quan sát. Sau đó đã dừng mắt ở một chiếc hộp ngọc. Anh giơ tay mở chiếc hộp đó ra thì thấy có một cây nhân sâm khá lớn. Nó đang tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ngô Bình nhìn chăm chú vào bốn cái lỗ nhỏ trên thân cây mà nội tâm gào thét. Mấy cái lỗ này bé xíu, mắt thường khó mà thấy được, nhưng lại là ký hiệu để phân biệt cấp bậc của nhân sâm. Trong con mắt của người làm nghề y như Ngô Bình, thì nhân sâm được chia là nhập phẩm và không nhập phẩm. Nhân sâm không nhập phẩm thường dưới 200-300 tuổi, còn nhân sâm nhập phẩm thì trên 300 tuổi hoặc thậm chí cả nghìn tuổi. Nhân sâm nhập phẩm thấp nhất là ngũ phẩm, hay còn được gọi là sâm chi châu. Lên tiếp là ngũ phẩm sâm chi phủ, tam phẩm là sâm ngự sử, nhị phẩm là sâm thống đốc, nhất phẩm là sâm tể tướng, siêu phẩm là sâm vua. Củ sâm mà Ngô Bình nhìn thấy có bốn mắt, chứng tỏ nó là sâm nhị phẩm thống đốc. Sâm thống đốc thường không dưới 900 tuổi, nếu có 5 mắt thì là sâm tể tướng nhất phẩm và trên 1.000 tuổi. Ngô Bình cười nói. Ông có bảo tôi chọn một cây mang về à? Đường Từ Gì gật đầu. Vâng, anh đừng khách sáo, cứ chọn vài cây vào. Ngô Bình đáp. Tôi chỉ cần cây này thôi. Sau khi chọn xong nhân sâm cho mình, Ngô Bình lại chọn một cây sâm chi phủ tứ phẩm để bào chế thuốc cho ông của Đường Từ Gì. Trước lúc đi, anh còn nhìn kho thuốc thêm lần nữa. Quả nhiên đã phát hiện có mấy vị thuốc rất được. Anh thầm ghi nhớ, khi nào cần thì sẽ tới đây xin. Ra ngoài rồi, Ngô Bình hỏi. Thu thập nhiều thuốc như vậy thì tốn kém lắm nhỉ? Đường Từ Gì gật đầu. Trong hơn chục năm qua, thuốc vào thuốc ra không xuể. Em tính thử thì trung bình mỗi năm giá trị của kho thuốc sẽ tăng lên 15%. Ngô Bình hơi hoảng. Nói vậy là mỗi 10 năm, kho thuốc này lại tăng giá trị lên 3 lần. Xem ra, tầm nhìn về siêu tầm của nhà họ Đường không thể đùa được. Đường Từ Gì nói, anh có nhớ chỗ phỉ thúy mà mình mua được lần trước không? Hầu hết đều được ông em cất đi rồi. Ông bảo tầm chục năm nữa, giá trị của chúng sẽ tăng thêm ít nhất 4 lần. Ngô Bình dựng ngón tay cái. Ông cô tài thật. Bọn họ trở về, nhưng mới đi được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng truyền ra. Trong đó còn lẫn tiếng của Đường Minh Huy và Đường Minh Vũ. Đường Từ Gì giật mình rồi chạy nhanh theo Ngô Bình đi vào nhà. Hai người vừa vào phòng khách thì thấy Đường Minh Huy và Đường Minh Vũ đang đánh nhau. Đường Minh Huy bị Đường Minh Vũ đè dưới đất. Những người khác, người thì vào can, người thì hô hoán, nói chung là rất nhô nháo. Ngô Bình cạn lời, tốt xấu gì cũng là gia đình giàu có, sao lại đánh nhau thế này? Đúng lúc này, anh nhìn thấy Dương Chân Châu nháy mắt với một cao thủ cảnh giới khí, người đó lập tức xông lên rồi quát. Dừng tay ngay, đừng làm ông cụ nổi giận. Nói rồi, hắn giơ tay ra kéo Đường Minh Huy. Ngô Bình híp mắt lại, anh phát hiện tay người đó răng đầy chân khí, rõ ràng định hạ ám thủ với Đường Minh Huy. Anh lập tức bung ngón tay, tạo một đường chỉ phòng đánh vào cổ tay tên đó. Hắn kêu lên một tiếng rồi vội vàng lùi lại, sau đó ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lạnh giọng nói. Dám ra tay trước mặt tôi, các người to gan nhỉ? Tên kia nổi giận nói. Anh muốn gì? Ngô Bình tung một quyền ra, một trường màu vàng đã đánh vào ngực tên đó. Hắn kêu lên hực một tiếng rồi lưng nhô lên, sau đó há miệng hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Hạ tên đó xong, Ngô Bình giơ tay túm cổ áo Đường Minh Vũ rồi lôi ông ta dậy. Người Đường Minh Vũ mềm nhũn, ông ta hoảng lên nói. Thả tao ra. Ngô Bình quăng ông ta sang một bên, sau đó đỡ Đường Minh Huy dậy rồi cau mày nói. Chú Đường, có chuyện gì vậy? Đường Minh Huy run rẩy rồi chỉ vào Đường Minh Vũ nói. Lão già khốn kiếp này dám dùng từ gì để uy hiếp chú? Sao cơ? Đường Từ Gì nhướng mày. Ông ta uy hiếp thế nào ạ? Đường Minh Huy nói. Ông ta bảo nếu chú dám tranh giành quyền lực với ông ta thì hai mẹ con Từ Gì sẽ không sống nổi qua 3 ngày nữa. Đường Minh Vũ lạnh mặt nói. Đó là chú tự nói chứ không phải tôi. Đường Minh Huy điên lên. Đường Minh Vũ, đàn ông dám nói dám nhận, tôi nói cho anh biết, anh mà động vào vợ con tôi thì tôi liều mạng với anh. Liều mạng với tôi ư? Chú có đủ trình không? Đường Minh Vũ cười lạnh, sau đó nhìn Đường Minh Huy như một người đã chết. Đường Tử Di lạnh lùng nói, bác à, có cần tuyệt tình vậy không ạ? Đường Minh Vũ nham hiểm nhìn cô ấy, sau đó lại liếc Ngô Bình rồi nói, Tông Sư Ngô, đây là chuyện riêng của nhà họ Đường tôi, tôi mong cậu đừng xen vào. Thế à, nếu tôi cứ xen vào thì sao? Ngô Bình thờ ơ nói. Đường Minh Vũ cười lớn, gần đây tôi mới quen một người bạn, ông ấy là truyền nhân của một gia tộc võ cổ truyền, cũng là tông sư cảnh giới thần. Không biết nếu cậu Ngô và ông ấy tỉ thí với nhau thì ai mạnh hơn đây? Ngô Bình cau mày. Ông đang dọa tôi đấy à? Không dám. Đường Minh Vũ cười nhạt nói, nhưng tôi tin cậu Ngô là người thông minh. Đường Tử Di lập tức dự cảm ra điều gì đó rồi biến sắc mặt nói, bác à, ông vẫn còn sống mà bác dám làm vậy với nhà cháu ư? Đường Minh Vũ nổi đoá, là nhà các người ép tôi thôi, ngoan ngoãn sống lệ thuộc không muốn, dám tranh giành với tôi, các người nghĩ có tranh nổi không? Đường Tử Di bước nhanh vào phòng trong, cô ấy nhìn thấy ông nội đang tái mặt như thể vừa tức vừa bất lực. Ông ơi! Cô ấy gọi một tiếng rồi đi tới gần. Ra ngoài! Ông lão đột nhiên lườm Đường Tử Di với ánh mắt đầy giận dữ như muốn giết người. Đường Tử Di ngạc nhiên nói, ông ơi, cháu... Ra ngoài! Ông lão quát ầm lên. Mắt Đường Tử Di đỏ hoe. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông nội nổi giận với cô ấy. Đường Tử Di dậm chân rồi đi ra ngoài. Ngô Bình đứng ở cửa rồi nhìn vào trong. Anh không phát hiện sức khỏe ông lão có vấn đề gì, không biết tại sao tự nhiên lại thay đổi tính nết. Anh chợt nghĩ rồi nói với Đường Tử Di, đi theo tôi. Sau đó anh còn gọi cả Đường Minh Huy nữa. Ra bên ngoài rồi, họ đi tới một góc khuất. Ngô Bình hỏi, chú Đường, lúc bọn cháu đi đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Đường Minh Huy cau mày nhớ lại rồi đáp, trước lúc hai đứa về, Đường Minh Vũ đã nói chuyện riêng với bố chú một lúc. Khi ông ta ra ngoài thì Nhớ đã biến thành người khác, đột nhiên hạnh hoẹ rồi còn uy hiếp chú nữa. Chú tức quá nên mới đánh nhau với ông ta. Ngô Bình lóe mắt nói, vậy là sau khi ở riêng với Đường Minh Vũ một lúc thì ông cụ chợt thay tính đổi nết ạ? Đường Minh Huy gật đầu. Chắc vậy, hay Đường Minh Vũ lại giở trò gì rồi? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, cũng chưa chắc. Thế này đi, cháu sẽ đi gặp ông cụ xem có hỏi ra được chuyện gì không. Đường Tử Di thở dài nói, đành vậy thôi. Sơn Trang Vân Đình có một tòa nhà nhỏ là nơi ở của gia đình Đường Minh Huy. Họ về đó, Đường Tử Di đi pha trà cho Ngô Bình với vẻ buồn rầu. Ngô Bình an ủi cô ấy, đừng lo, nếu Đường Minh Vũ dám ra tay với nhà cô, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đường Tử Di cảm kích nói, anh, em không biết phải cảm ơn anh sao nữa. Ngô Bình nói, chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo. Đường Minh Huy cũng đang ngây người như nhớ lại chuyện gì đó, ông ấy chợt nói với Ngô Bình, Ngô Bình, chú nhớ ra chuyện này. Dạ, chú nói đi. Ngô Bình nói. Đường Minh Huy sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, khoảng nửa năm trước có một lần bố chú uống say đã nói với chú một câu rất lạ, khi ấy chú không để tâm, chỉ nghĩ là lời say rượu thôi. Ngô Bình tò mò hỏi, ông cụ đã nói gì ạ? Đường Minh Huy đáp, bố chú bảo nhà họ Đường có thể trỗi dậy được như ngày hôm nay là vì được một cao nhân chỉ dẫn. Cao nhân đó như thần tiên vậy, pháp lực rất cao cường. Vì cao nhân đó ở cạnh bố chú nửa năm, trong nửa năm đó nhà họ Đường đã phất lên nhanh chóng và huy hoàng đến tận hôm nay. Nhưng trước lúc đi, vị cao nhân đó đã nói sẽ có một ngày ông ấy cử một người tới, người này thay mặt cho ông ấy, nên bố chú phải nghe lời tuyệt đối, không thì sẽ tan cửa nát nhà. Nói đến đây, ông ấy nhìn Ngô Bình. Ngô Bình, cháu nói xem chuyện này có phải là thật không? Hay vì người đó đã xuất hiện rồi nên bố chú mới thay đổi tính cách như thế? Ngô Bình cũng thấy hơi khó tin. Sự giàu có như ngày hôm nay của nhà họ Đường lại nhờ vào chỉ dẫn của một cao nhân ư? Anh suy nghĩ rồi nói, chắc chỉ là lời nói lúc say thôi ạ. Đường Minh Huy thở dài nói, Ban nãy chú với Đường Minh Vũ đánh nhau, bố chú cũng không cản, thế mới lạ chứ. Đúng lúc này, đột nhiên quản gia đi vào rồi nói. Cậu Ngô, ông chú có lời mời ạ. Đường Từ Di ngạc nhiên hỏi. Ông tôi thấy khó chịu ở đâu à? Vâng, nên cũng mới mời cậu Ngô qua. Quản gia đáp. Ngô Bình đứng dậy rồi đi theo quản gia. Nhóm Đường Minh Vũ vẫn đang ở đó, phòng khách rất yên tĩnh. Quản gia đưa Ngô Bình vào phòng ông cụ Đường, sau khi đi ra còn đóng cửa lại. Ông lão ngồi trên ghế với vẻ mặt phức tạp, thấy Ngô Bình tới, ông ấy đứng dậy rồi chắp tay nói. Xin cậu nhận của tôi một vái. Ngô Bình vội đưa ông ấy dậy. Ông Đường đừng đa lễ, tôi là bạn của Từ Di nên ông đừng khách sáo. Ông lão mời Ngô Bình ngồi rồi nói. Cậu Ngô, tôi nghe quản gia nói cậu là tông sư cảnh giới thần ư? Ngô Bình đã lỡ chém gió vậy rồi nên đành nói. Có thể coi vậy ạ. Ông lão sáng mắt lên nói. Bảo sao y thuật của cậu giỏi vậy, tôi đây khâm phục. Ông lão ngập ngừng một lát như đang do dự, sau đó mới nói tiếp. Cậu Ngô, tôi muốn thỉnh giáo cậu một chuyện, trên đời này có thần tiên hay không? Câu hỏi này làm Ngô Bình ngẩn ra. Trên đời có thần tiên hay không ư? Anh không biết nữa, nhưng thiên địa huyền hoàng quyết mà anh tu luyện chia thành bốn cảnh giới lớn là thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó, cảnh giới huyền gọi là nhân tiên, cảnh giới địa gọi là địa tiên. Thế có được tính là thần tiên không? Suy nghĩ một hồi anh mới nói. Có một số người sở hữu tu vi đủ cao, đi lại không có bóng, có thể giết người bằng ý niệm, gọi họ là thần tiên cũng không sai. Đường Thời Lộc nhìn anh. Vậy nếu một ai đó có thể nhìn thấy hoàn cảnh tương lai của tôi trong mấy mươi năm sau, có được xem là thần tiên không? Trầm ngâm giây lát, Ngô Bình trả lời. Chuyện này cũng không khó mà, Nhấp Sơn Hà của Càng Thành cũng làm được đấy. Đường Thời Lộc lắc đầu. Không đâu, người đó đã nói với tôi về các bước ngoặt vào năm 27 tuổi, 39 tuổi và 52 tuổi, lần nào cũng chuẩn vô cùng. Nếu tôi không làm theo chỉ điểm của người đó, thì nhà họ Đường đã chẳng được như hôm nay rồi. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Ông Đường à, nếu ông muốn tôi giúp được ông, thì tốt nhất nên nói sự thật cho tôi biết, đừng nên giấu giếm, vì tôi nhìn ra ông đang gặp phải rắc rối to đấy. Đường Thời Lộc thở dài. Bây giờ tôi không biết làm sao và đang sợ lắm. Ngừng lại một chút, ông ta bèn nói rõ tiền căn hậu quả của chuyện này cho Ngô Bình nghe. Khoảng 60 năm trước, Đường Thời Lộc chỉ mới đôi mươi, phong độ ngời ngời. Ông ta xuất thân từ một làng quê nhỏ, không có văn hóa, không có chỗ dựa, chỉ có lòng nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Mới đầu, Đường Thời Lộc làm việc ở một nhà xưởng, lương rất thấp, còn thường bị quản đốc ức hiếp, chịu nhiều uất ức. Một ngày nọ, sau khi tan ca, Đường Thời Lộc đang đi dạo ở công viên thì gặp được một người trung niên. Người này mặc áo tôn trung sơn, tướng mạo nho nhã, vô cùng hiền hòa, chủ động chào Đường Thời Lộc. Cả hai mới trò chuyện được một lúc thì Đường Thời Lộc đã cảm thấy đối phương vô cùng uyên bác, dường như cái gì cũng biết cả. Điều này làm ông ta cảm thấy rất hâm mộ. Nói được một hồi, người trung niên ấy bỗng dưng nghiêm mặt, bảo rằng: Cậu trai à, gặp được nhau là cái duyên, tôi sẽ giúp cậu giàu lên. Đường Thời Lộc rất đỗi ngạc nhiên. Giúp tôi làm giàu ư? Người trung niên đáp. Đúng vậy. Tiếp theo đây, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi đảm bảo cậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Đường Thời Lộc nửa tin nửa ngờ. Hôm sau thôi việc, bắt đầu kinh doanh với 200 tệ. Người trung niên ấy đưa Đường Thời Lộc lên núi về quê, thu mua đồ cổ khắp dân gian. Lúc ấy, dân gian có rất nhiều đồ tốt mà giá cả lại rẻ. Đường Thời Lộc chỉ dùng 200 tệ mà đã mua được hơn 300 món cổ vật. Vào khoảng thời gian ấy, người trung niên đã dạy ông ta rất nhiều cách giám định đồ cổ. Ông ta vốn thông minh nên học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có hiểu biết độc đáo của riêng mình. Những món đồ cổ đã thu mua đều được người trung niên bán cho Càng Thành thông qua con đường đặc biệt. Món đồ có giá trị 100 tệ, sang tay một cái đã bán được 10.000 tệ, mà bây giờ lương một năm của công nhân chỉ có vài trăm tệ. 10.000 tệ chắc chắn là một khoản rất to. Sau đó, Đường Thời Lộc dùng 10.000 này và số đồ cổ còn lại làm tiền vốn, dần dần phát triển lớn mạnh trong giới chơi đồ cổ. Vào khoảng thời gian đó, ông ta đã thu mua một lượng lớn đồ cổ và đã tích lũy tài sản rất nhanh. Người trung niên nọ rời đi sau nửa năm, người đó chỉ để lại một lá thư, viết rằng Đường Thời Lộc sẽ có những lần lựa chọn rất quan trọng trong đời, diễn ra vào năm 27 tuổi, 39 tuổi, 52 tuổi. Một khi chọn sai, ông ta sẽ tan cửa nát nhà. Quả nhiên, vào năm 27 tuổi, Đường Thời Lộc được một người bạn dẫn dắt đem theo 300.000 tiền mặt lên núi để thu mua đồ. Trước đó, ông ta đã nhìn thấy rất nhiều đồ tốt. Nếu giao dịch thành công, Đường Thời Lộc có thể kiếm được ít nhất mấy triệu tệ. Vậy nên lúc bấy giờ, ông ta rất kỳ vọng vào lần giao dịch ấy. Có điều, khi xe của ông ta chạy đến cổng thôn, mới phát hiện nơi này tên là thôn Giếng Cổ. Đường Thời Lộc lập tức nhớ đến lời nhắn trong thư. Gặp giếng chớ vào. Chẳng lẽ giếng ở đây ám chỉ thôn Giếng Cổ? Ông ta hoảng hốt, mặc kệ sự phản đối của người bạn nọ, ép tài xế quay đầu xe, chạy khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sau này, Đường Thời Lộc mới biết có một toán cướp hung tợn nấp trong thôn đó. Chúng chuyên dùng đồ cổ để lừa những người mua lắm tiền đến đây giao dịch, sau đó giết người cướp của. Trước Đường Thời Lộc, đã có ba ông chủ giàu có chết ở đây. Khi vụ án ấy được phá, trong 8 tên cướp, có 5 tên bị bắn chết tại chỗ, 3 tên bị sửa bắn. Sau chuyện này, Đường Thời Lộc càng tin vào sự chỉ điểm của người trung niên hơn. Năm 39 tuổi, Đường Thời Lộc lại gặp một lần lựa chọn khác. Lâm Ngọc Phúc, một đại gia của địa phương, đã mạo phạm một nhân vật lớn và bị kiện. Chỉ trong một đêm đã nhà tan cửa nát, một lượng lớn tài sản đều bị đem đi đấu giá. Trong những năm đó, xã hội rất rối ren, không một ai chịu tiếp quản. Đường Thời Lộc lại nhớ đến câu thứ hai của người trung niên. Gặp phúc hãy mua. Lòng Đường Thời Lộc dao động, nhưng trong tay lại không có nhiều tiền như vậy. Thế là ông ta bèn đi mượn khắp nơi, còn vay ngân hàng, gom được 1 tỷ, mua lại tài sản của Lâm Ngọc Phúc, bao gồm khách sạn, mỏ than và các sản nghiệp khác. 5 năm sau, xã hội ổn định trở lại, giá trị của các sản nghiệp ấy tăng lên gấp 10 lần. Đường Thời Lộc cũng nhờ đó mà trở thành người giàu nhất Giang Nam. Mười mấy năm trôi qua, khi Đường Thời Lộc 52 tuổi, tổng tài sản của nhà họ Đường đã hơn 100 tỷ, hưng thịnh vô cùng. Vào năm đó, ông ta cứ nghĩ mãi về câu cuối cùng của người trung niên. Một lưới hút gọn. Đường Thời Lộc luôn cảm thấy khó hiểu với câu nói này. Mãi đến khi công ty Internet trong nước đầu tiên ra đời và thế giới bước vào thời đại mạng lưới Internet, ông ta mới hiểu một lưới hốt gọn nghĩa là gì. Thế là ông ta đã bỏ ra 10 tỷ vốn rủi ro, xây dựng mạng lưới rộng khắp, đầu tư mạnh vào hàng chục công ty Internet trong nước và thậm chí trên toàn thế giới. Lần này, Đường Thời Lộc lại chọn đúng. 10 năm sau, các công ty Internet này lần lượt phát triển lớn mạnh. Ông ta dễ dàng kiếm được hơn 200 tỷ. 200 tỷ này đã giúp nhà họ Đường vượt qua hai cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp và tránh được nguy cơ phá sản. Nói đến đây, Đường Thời Lộc lại thở dài. Người đó thật sự tiên đoán như thần vậy. Nếu không nhờ chỉ điểm của ông ấy, nhà họ Đường chắc chắn không đi được đến ngày hôm nay. Nghe xong, Ngô Bình đột nhiên cười khẩy. Đường Thời Lộc ngây ra, hỏi lại. Cậu Ngô cười gì vậy? Ngô Bình hờ hững nói. Tôi đang cười cái trò này thôi. Ông không nhìn ra sao? Đường Thời Lộc hoang mang. Là trò lừa gạt, nhưng tại sao lại thế? Ngô Bình hỏi. Ông có biết xem bói nghĩa là gì không? Đường Thời Lộc đáp. Dĩ nhiên là xem số mệnh của một người. Đúng thế, Ngô Bình nói. Số mệnh do trời định, vậy nên xem được mệnh của một người là chuyện không hề khó đối với bậc cao thủ, nhưng thay đổi mệnh của một người còn khó hơn lên trời. Đường Thời Lộc có kinh nghiệm dạn dày và trí tuệ hơn người, lập tức hiểu ra, bèn hỏi lại. Ý của cậu Ngô là thành tựu hiện tại của tôi vốn dĩ do số trời định sẵn. Ngô Bình gật đầu. Đúng thế, những thứ này vốn được định rằng ông sẽ có, đối phương chỉ nói trước với ông mà thôi. Đường Thời Lộc nghiền ngẫm một hồi mới nói. Nhưng vào năm 27 tuổi, Nếu không nhờ lời nhắn của ông ấy, có thể tôi đã chết ở thôn giếng cổ rồi. Ngô Bình nhìn ông ta. Chuyện đời biến hóa vô thường, ông làm sao biết bọn cướp trong thôn ấy nhất định sẽ giết ông kia chứ? Có lẽ bọn chúng sẽ muốn lợi dụng mối quan hệ và người quen của ông để bán số đồ cổ trong tay thì hơn. Đường Thời Lộc cười khổ. Khả năng này không cao. Ngô Bình nói. Kỹ năng tìm được bước ngoặt ở độ tuổi cố định trong ngành gọi là lời khuyên. Có điều, xếp trên lời khuyên còn có tiên tri, quyết định, sửa mệnh. Một lời khuyên còn còn thật ra cũng chẳng đáng là gì. Đường Thời Lộc cực kỳ kinh ngạc. Cậu Ngô cũng biết xem bói ư? Trong số các truyền thừa mà Ngô Bình nhận được cũng có phương pháp xem bói xem tướng. Chẳng qua anh dồn hết tinh lực vào y thuật và võ công. Còn những mảng khác thì chỉ xem sơ qua, chưa đi sâu vào nghiên cứu. Anh nhẹ nhàng nói. Tôi biết một chút thôi, nhưng cũng đủ để nhìn thấu trò vặt của người đó. Đường Thời Lộc trầm ngâm đáp. Khi ông ấy rời đi, còn để lại một câu nói rằng sau này sẽ cử một người đến đây, còn tôi phải tuân theo mệnh lệnh của người này vô điều kiện, bằng không sẽ gặp phải họa lớn. Ngô Bình hỏi. Vậy là người này đã xuất hiện, còn là Đường Minh Vũ nói với ông? Đường Thời Lộc gật đầu. Minh Vũ đã đưa cho tôi xem một chuỗi hạt, chính là đồ của vị cao nhân ấy. Nó còn nói cao nhân đã cử một người đại diện đến đây, bảo tôi giao toàn bộ tài sản của nhà họ Đường cho nó quản lý. Ông có tin không? Ngô Bình hỏi. Đường Thời Lộc thở dài. Nói thật thì nửa tin nửa ngờ. Ngô Bình lắc đầu. Đây là cục diện liên hoàn. Nếu ông tin thì chẳng khác gì dâng hết tài sản trong tay mình cho người khác. Đường Thời Lộc đáp. Nhưng Minh Vũ không phải là người ngoài. Nó là con trai tôi. Đó là con trai ông ư? Ngô Bình đột nhiên hỏi. Đường Thời Lộc sững sờ, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Cậu nói gì cơ? Ngô Bình nói. Ý tôi là Đường Minh Vũ không phải là con trai ruột của ông. Không thể nào. Giọng Đường Thời Lộc chắc nịch. Không phải con tôi thì là con ai được chứ? Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy những lời như vậy đều không muốn tin, vì chúng liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông. Ngô Bình khẽ thở dài. Hướng đi kinh lạc của con người sẽ chuyển từ bố sang con. Sự phân bố kinh lạc của bố và con phải tương đồng với nhau ít nhất 6-7 phần. Nhưng kinh lạc của hai người còn chẳng giống nhau đến một phần. Hai người không thể nào có quan hệ huyết thống. Đường Thời Lộc lẩm bẩm. Không thể nào. Từ bé nó đã có tướng mạo rất giống tôi. Muốn giống một ai đó thật ra rất dễ. Ví dụ như phẫu thuật thẩm mỹ. Ông thử nghĩ xem, có khoảng thời gian nào Đường Minh Vũ bỗng nhiên thay đổi rất nhiều hay không? Đường Thời Lộc ngây ra, ngẫm nghĩ một hồi chợt biến sắc, đáp lại. Năm 13 tuổi, nó đi du học. Sau khi về nước, tôi cảm thấy nó thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ nó làm phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài? Đúng vậy, Ngô Bình nói. Theo đôi mắt của người hành y như tôi, Đường Minh Vũ đã từng động dao kéo ít nhất mười mấy nơi trên gương mặt, trừ xương gò má, cằm, mắt, mũi, tất cả đều từng chỉnh sửa. Một người đàn ông mà còn là người lắm tiền như vậy, liệu có cần phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Nếu có, vậy chắc chắn còn mục đích khác. Đường Thời Lộc yếu ớt ngồi phịch xuống, lẩm bẩm nói. Minh Vũ không phải con trai tôi ư? Vậy nó là con ai? Ông ta như sực nghĩ thông điều gì đó, bỗng dưng ngẩng đầu hỏi. Cậu Ngô à, đứa trẻ này là con của người đó ư? Ngô Bình nhẹ giọng đáp. Tôi không biết, nhưng cho dù không phải con trai người đó, thì chắc chắn cũng là con trai người thân cận của ông ta. Nếu ông giao tập đoàn Đường Thị cho Đường Minh Vũ, thì tức là giao vào tay người đó. Lúc này, Đường Thời Lộc đã tiến đến 7 phần, ánh mắt lóe lên lửa giận. Thủ đoạn quá cao minh, suy tính quá tỉ mỉ. Ngô Bình nhìn đối phương. Cái này gọi là tu hú đẻ nhờ. Bọn họ xem được ông có số giàu sang, nên sai người tiếp cận ông, khiến ông nghĩ rằng ông đạt được mọi thứ đều nhờ họ, để ông kính sợ, sau đó cam tâm tình nguyện dâng mọi thứ cho họ. Ông nghĩ xem, vì sao bọn họ lại ra tay vào khoảng thời gian này? Ngô Bình hỏi. Đường Thời Lộc nhíu mắt. Vì tôi có khả năng sẽ chết do bệnh, không còn giá trị lợi dụng nữa, bọn họ buộc phải ra tay. Nhưng họ không ngờ cậu Ngô lại có thể cứu sống tôi.

Ông ta bảo quản gia gọi Đường Minh Huy đến. Đường Minh Huy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên tâm trạng rất thấp thỏm, dè dặt bước đến hỏi. Bố tìm con ạ? Ngô Bình nói. Chú Đường, cho cháu mượn một giọt máu của chú. Anh dùng móng tay rạch nhẹ một đường lên ngón trỏ bên phải của Đường Minh Huy rồi nặn một giọt máu ra. Giọt máu vừa rơi xuống đã được Ngô Bình dùng chân khí giữ lại lơ lửng giữa không trung. Sau đó anh lấy tiếp một giọt máu của Đường Thời Lộc. Hai giọt máu cùng lúc lơ lửng trong lòng bàn tay anh, chỉ cách nhau vài 3 mm. Lúc này anh đang niệm một loạt câu chú, hai giọt máu khẽ di chuyển rồi chậm rãi xoay vòng, xoay càng lúc càng nhanh. Nửa phút sau, chúng bỗng hợp thành một giọt máu, rồi một lượng lớn hơi nước lập tức bốc lên, ngưng tụ thành tinh thể máu to bằng hạt gạo. Anh nhón lấy tinh thể máu ấy rồi nói, đây chính là cách dùng máu nhận ruột thịt. Đường Minh Huy trố mắt hỏi, Ngô Bình à, đây là gì vậy? Đôi mắt của Đường Thời Lộc sáng rực lên, ông ta nói, cậu Ngô quả nhiên là bậc thần thánh. Đoạn ông ta hiền từ vỗ vai Đường Minh Huy. Minh Huy à, con lui xuống trước đi. Đường Minh Huy rời đi trong sự mơ hồ. Một lúc sau, Đường Minh Vũ cũng được gọi đến. Đường Thời Lộc khẽ thở dài, nói với đối phương. Minh Vũ à, bố nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tuân theo mệnh lệnh của vị cao nhân kia. Gọi con đến là vì mong con chuẩn bị tâm lý tiếp quản tập đoàn Đường Thị. Mắt Đường Minh Vũ sáng rỡ. Bố cứ yên tâm ạ, con chắc chắn sẽ quản lý tập đoàn Đường Thị thật tốt. Đường Minh Vũ đang nói chuyện thì đầu ngón tay đột nhiên nhói lên, bị thứ gì đó cắt vào mạch máu, máu tươi chảy ra, có mấy giọt nhỏ xuống sàn. Hắn kinh ngạc hô lên, vội vàng nắm chặt tay lại, vừa giận dữ nhìn Ngô Bình vừa nói. Tổng sư Ngô, cậu làm gì vậy? Ngô Bình nhún vai. Ngại quá, tôi dùng kim chích mũi, bất cẩn làm chú bị thương. Đường Minh Vũ hừ giọng, đoạn nói với Đường Thời Lộc. Bố à, con đi băng bó tay nhé, lát nữa sẽ trở ra. Hắn vừa đi khỏi, Ngô Bình lập tức lấy một giọt máu dưới sàn lên, rồi lại lấy một giọt máu của Đường Thời Lộc, tiếp tục thực hiện phương pháp dùng máu nhận ruột thịt. Lần này, hai giọt máu lơ lửng giữa không trung, nhưng mãi mà vẫn không hợp lại. Khi chúng vừa lại gần nhau, thì đột nhiên phóc một cái, cả hai giọt máu đột nhiên nổ tung và biến thành hai làn khói đen rồi dần biến mất. Đường Thời Lộc hỏi, cậu Ngô à, thế nghĩa là chuyện này chứng minh hai người không có quan hệ huyết thống, máu không thể dung hợp, thậm chí không thể đến gần nhau. Anh nói. Đường Thời Lộc thở dài, đoạn lấy điện thoại ra gọi. Luật sư Cố à, anh đến biệt thự Vân Đình nhanh nhất có thể nhé, tôi muốn chuyển quyền nắm giữ cổ phần cho người thân của tôi. Cúp máy rồi, Đường Thời Lộc chân thành cúi người với Ngô Bình. Cậu Ngô, ân tình này không thể cảm ơn bằng lời, tôi sẽ đền đáp cậu thật hậu hĩnh. Ngô Bình xua tay. Tôi là bạn của Từ Di, đây là chuyện nên làm mà. Ông nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ ở đây trông chừng. Bây giờ anh cũng không nói nhiều nữa, chỉ tĩnh tâm ngồi xuống, hít vào thở ra theo pháp môn Như Lai. Sau khi luyện khí thành sức mạnh, phương pháp hít thở của anh đã khác trước. Giữa nhịp hít và thở không chỉ luyện khí mà còn có thể tu luyện tinh thần. Lúc này anh đang chìm trong thức hải, có một khoảng sáng thần kỳ cứ co vào phòng ra, diệu kỳ vô cùng. Khi tu luyện, anh không hề cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, đến khi mở mắt đã là 2 giờ sau rồi. Một người đàn ông trung niên cùng Đường Tử Di và Đường Minh Huy đều được gọi vào phòng. Họ cần tiến hành chuyển giao quyền lực tập đoàn Đường Thị, mà chuyện này phải làm theo trình tự pháp luật. Khi biết được kế hoạch của Đường Thời Lộc, Đường Minh Huy gần như không dám tin vào tai mình, cả Đường Tử Di cũng rất ngỡ ngàng. Ngô Bình nói, làm càng nhanh càng tốt. Rồi anh ngồi ở ngoài cửa. Anh biết lúc này Đường Minh Vũ đã ngụ ra mọi chuyện, đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Quả nhiên, chưa đến 10 phút sau, Dương Chân Châu và Đường Minh Vũ đã đưa 5 vị cao thủ đến. 5 người này vào ban ngày không xuất hiện, chắc hẳn Đường Minh Vũ đã có chuẩn bị từ trước. Đường Minh Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Tông Sư Ngô, tốt nhất là cậu nên tránh ra. Ngô Bình hờ hững đáp. Nếu tôi không tránh thì sao? Không tránh thì chết. Một ông lão mặc áo xám tiến lại gần, sắc mặt người này tái nhợt, trông như cương thi, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Khẩu khí cũng lớn lắm. Một giọng nói chợt vang lên, có một người bước ra từ bên hông Ngô Bình, là Từ Quý Phi. Trước khi ngồi thiền, Ngô Bình đã nhắn tin cho Từ Quý Phi, bảo ông ấy đến đây thật nhanh. Từ Quý Phi đã đến từ sớm, có điều vẫn luôn ẩn mình trong góc tối để chờ thời cơ. Đồng Thi Diêm La, từ lâu đã nghe danh chân lực tà ác của ông sở hữu uy lực rất ghê gớm. Vừa hay, dịp này tôi được lĩnh giáo. Ông lão mặc áo xám tên Diêm La là tông sư cảnh giới thần, có biệt danh Đồng Thi, sở hữu chân lực tà ác, có uy lực rất mạnh, tiếng tăm vang xa. Diêm La cười khẩy. Ông ba nhà họ Từ à? Chuyện của tôi, ông cũng dám xen vào sao? Từ Quý Phi cười hề hề. Tôi phải xen chứ. Hai người đứng yên, khí tức khóa chặt đối phương. Lúc này, người thứ hai bước ra, y ăn mặc như đạo sĩ, ngoài 40 tuổi, đeo một thanh kiếm trên lưng và đẻ râu dài. Khí tức tỏa ra từ y cũng sắc bén như kiếm vậy, khiến người ta rất kinh sợ. Có lẽ đây là một cao thủ về kiếm. Võ Đàng, Diệp Lãnh Trúc. Đạo sĩ nhẹ giọng nói, rồi nhìn sang Ngô Bình, ánh mắt thoạt trông điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sát khí. Ê đạo sĩ, dám đấu với tôi không? Lại có một bóng dáng yêu kiều xuất hiện từ bên người Ngô Bình, trông như học sinh trung học vậy, xinh đẹp lại quyến rũ, là Hồng Lăng. Ngô Bình bật cười. Em đến nhanh thế. Hồng Lăng cười nói. Em vừa nhận được điện thoại là đến đây ngay. Anh xem, em chạy đến mức dày tà tơi này. Ngô Bình hết nói nổi. Ai bảo em đi bộ thế à? Hồng Lăng nói một cách rất nghiêm túc. Đi bộ nhanh mà, không cần đi đường vòng. Ngô Bình nhận định tối nay sẽ rất nguy hiểm, nên ngoài việc gọi Từ Quý Phi, anh còn báo cho Hồng Lăng. Sau khi nhận được tin, Hồng Lăng còn chẳng bắt xe mà trèo đèo lội suối chạy thẳng đến đây. Sự xuất hiện của Hồng Lăng khiến đôi mắt của vị đạo sĩ trung niên kia sáng rực lên. Y nói, kiếm khí rất mạnh, cô là một cao thủ dùng kiếm. Đôi mày thanh tú của Hồng Lăng khẽ nhướng lên. Nên phải cẩn thận đấy nhé. Thấy có hai cao thủ xuất hiện sau lưng Ngô Bình, Đường Minh Vũ lập tức cảm thấy lo lắng. Kịch bản mà hắn tính đến không phải như vậy. Đường Minh Vũ sốt ruột phất tay. Lên cùng một lúc, giết nó. Ba vị cao thủ còn lại đều xông đến vây quanh Ngô Bình. Hai trong số họ là cao thủ đã luyện khí thành sức mạnh, còn một người là cao thủ phóng chân khí. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.